Ma Diễm Thương Khung, tác giả, Cung Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 370, Ngoài Tháp Màn Mưa, tác giả, Cung Tam, thực hảo. Kế tiếp, khiến cho người buông ra Hoàng Đô khống chế nguồn nước đi. Ta sẽ an bài mưa một chuyện. Cổ Dương như thế nói. Hạ Trạch Hồng sửng sốt một chút, đang muốn nói gì, lại nghe đến Hạ Thần mở miệng nói. Phụ hoàng, liền dựa theo quốc sư đại nhân nói làm đi. Mưa việc, quốc sư đại nhân có thể làm được. Hạ Thần vừa dứt lời, chính là một trận tiếng cười truyền ra. Mọi người nhìn về phía tiếng cười ngọn nguồn. Nguyên lai là Hạ Tuân. Hạ Tuân nhìn đến mọi người ánh mắt cũng là không sợ. Đối với Cổ Dương xá một cái, lúc này mới nói. Quốc sư đại nhân, Hạ Tuân vô tình mạo phạm. Bất quá, này mưa vì thiên định, nếu là thật sự đem Hoàng Đô nguồn nước buông ra, quốc sư đại nhân không thể bảo đảm trường kỳ mưa nói. Chẳng phải là làm sở hữu bá tánh đều mạo hiểm nguy hiểm ở đánh bạc. Cổ Dương bình tĩnh nhìn Hạ Tuân liếc mắt một cái. Bình tĩnh nói, kia y theo thái tử theo như lời. Hẳn là như thế nào làm đâu. Nhìn đến Cổ Dương giống như cũng không có sinh khí. Hạ Tuân lúc này mới tiếp tục nói. Không bằng thỉnh quốc sư đại nhân. Đi trước mưa xuống. Sau đó chúng ta lại buông ra Hoàng Đô khống chế nguồn nước. Úc, xem ra thái tử điện hạ. Là muốn cùng ta có kẻ mặc cả sao. Cổ Dương thình lình xảy ra âm dương quái khí. Làm Hạ Tuân một trận sờ không được đầu óc. Đang muốn giải thích chính mình yêu quốc yêu dân. Là vì Hoàng Đô bá tánh suy nghĩ. Cổ Dương đã một lần nữa đã mở miệng, nếu các ngươi trong lòng có này nghi vấn. Ta đầy cũng liền không sao cả. Mọi người thả lui ra phía sau đi. Cũng không có người phản bác. Xác thật, trừ bỏ Hạ Thần cùng Hạ Khiêm. Còn có Huyền Nhược. Không ai sẽ tin tưởng Cổ Dương thật sự có thể như thần chỉ giống nhau mưa xuống. Cổ Dương cũng là lười đến nhiều lời. Ở cái này liền trận pháp đều không biết là vật gì địa phương. Cổ sao sao vốn không có giải thích tất yếu. Múc thủy trận, Cổ Dương hiện giờ phải làm. Nhưng không chỉ là bao trùm toàn bộ Hoàng Đô, mà là bao trùm cả người tộc phạm vi. Từ căn nguyên thượng giải quyết vấn đề. Một bước thiên nhai, vượt qua hư không bố trí trận pháp. Đợi đến Cổ Dương bố trí hoàn thành là lúc. Bất quá là nửa khắc chung thời gian mà thôi. Ở Hạ Tuân xem ra, cái này quốc sư căn bản là cùng Hạ Thần một đám người. Nếu không như thế nào sẽ Hạ Thần mới vừa bị thả ra. Cái này quốc sư lại đột nhiên phát công, làm ra nhiều như vậy đại động tác. Này hết thảy, tất nhiên đều cùng Hạ Thần có quan hệ. Trong lòng lan tràn cái này ý tưởng, duy trì Hạ Tuân cũng dám nghi ngờ Cổ Dương. Bất quá, Cổ Dương đương nhiên là sẽ không làm hắn trong lòng ý tưởng thực hiện được. Nếu không, Cổ Dương liền không gọi Cổ Dương. Dung sắc gian treo một mặt mỉm cười. Cổ Dương trong miệng nhẹ thở ra ba chữ, xem trọng. Giọng nói rơi xuống, Cổ Dương tâm thần vừa động. Ánh mắt mọi người cơ hồ là ở trong phút chốc liền xem thẳng. Một hồi mưa to tầm tã, thẳng tắp từ không trung rơi xuống. Đã hồi lâu không có mưa xuống, hoàn toàn dựa vào hấp thu nước ngầm sinh hoạt bá tánh. Nơi đây một màn, làm tất cả mọi người là không màng mưa to. Ở trên đường vừa múa vừa hát, Cổ Dương quay đầu nhìn về phía ánh mắt khiếp sợ mọi người. Thanh Bằng nói, cái này múc thủy trận, mỗi tháng sẽ mưa xuống 2 lần. Trong đó thú hạch sẽ tự động hấp thụ trong thiên địa linh khí bổ túc. Cho nên cái này trận pháp có thể vĩnh cửu tuần hoàn lợi dụng. Sao có thể? Hạ Tuân nhìn bên ngoài mưa to giàn giụa, quả thực không thể tin tưởng. Đáy mắt khiếp sợ hãy còn ở. Phảng phất trước mắt hết thảy tất cả đều là ảo giác. Cổ Dương đi bước một tới gần hắn, lạnh giọng ngôn nói. Như thế nào? Người đối ta có rất đại ý kiến sao? Hạ Tuân tưởng tượng đến cái này quyền khuynh triều dã quốc sư. Duy trì chính là Hạ Thần. Trong lòng liền cảm thấy không thể khống chế. Chỉ vào bên ngoài quát. Này không phải thật sự. Này khẳng định là ảo giác. Cổ Dương khóe môi hơi hơi gợi lên một nụ cười. Trong tay một cây dây thừng. Ở mọi người còn chưa hoàn hồn giữa. Trực tiếp bó ở Hạ Tuân trên người. Sau đó ở mọi người kinh hách trong thần sắc, đem Hạ Tuân từ tháp cao thượng ném đi xuống. Dây thừng đuôi đoan bó ở tháp cao lương thượng, làm Hạ Tuân vừa lúc là treo ở giữa không trung. Nếu Thái tử Điện Hạ cảm thấy không thể tin tưởng, kia làm hắn tự mình cảm thụ một chút đi. Cổ Dương bình tĩnh ngôn nói. Mọi người không có một cái dám phản đối. Hạ Trạch Hồng cũng là không có để ý. Hạ Tuân chính là dung thiên cảnh tam giai. Gặp mưa mà thôi. Với hắn mà nói không tính cái gì. Huống chi, hiện giờ quốc sư có thể so Hạ Tuân quan trọng nhiều. Lại nói, quốc sư đại nhân đối với Hạ Tuân cùng Hạ Thần hai người. Tự hồ là càng thiên hướng với Hạ Thần. Như vậy Hạ Tuân tồn tại giá trị lại càng thấp một cấp bậc. Bất quá, nếu là hắn biết, Cổ Dương ở đem Hạ Tuân ném xuống là lúc, thực bình tĩnh phong hắn vũ lực, không biết có thể hay không lo lắng một phen đâu. Nhiên, Cổ Dương nhưng không có hứng thú cho hắn cơ hội phát hiện. Nhìn thoáng qua mọi người, đem ánh mắt từ Hạ Thần trên người chuyển qua Hạ Trạch Hồng trên người. Mở miệng nói, về nhân tộc cùng yêu tộc việc, hẳn là có cái kết quả. Hạ Thần thực rõ ràng sửng sốt. Muốn nói cái gì, cuối cùng là không có nói ra. Hạ Trạch Hồng thử thăm dò nói. Quốc sư, nhân tộc cùng yêu tộc chinh chiến ngàn năm. Sợ là không có dễ dàng như vậy liền có thể thỏa hiệp. Chung sống hòa bình, Cổ Dương nhìn hắn một cái. Dương mắt nhìn về phía màn mưa. Thanh bằng nói, ta mưa xuống phía trước. Các ngươi hay không có nghĩ tới. Này vũ thật sự có thể giáng xuống. Cái này. Hạ Trạch Hồng trong ánh mắt là một mặt trần chờ. Nếu không có là trong lòng có sở hoài nghi. Vừa rồi như thế nào sẽ tùy ý Hạ Tuân khiêu chiến Cổ Dương quyền uy. Đơn giản, này bất quá là Cổ Dương hấp thu tín ngưỡng chi lực sau. Cấp An Xương tinh vực ngang nhau trao đổi mà thôi. Cho nên Cổ Dương cũng không sẽ để ý. Tứ hoàng tử đi về trước quốc sư trong phủ chờ ta đi. Thỉnh vương thượng theo ta đi một chuyến. Cổ Dương bình tĩnh nói, Hạ Thần minh bạch, chờ Cổ Dương lại lần nữa trở về là lúc, nên là cáo biệt ngay. Liền chính mình sư phó đều tôn xưng vì tiền bối Cổ Dương. Há là một cái tiểu tiểu An Xương tinh vực có thể vây khốn. Đi thôi, thừa dịp Cổ Dương đi yêu tộc trong khoảng thời gian này. Ngươi còn có suy xét cơ hội. Hạ Thần nhìn Huyền Nhược ngây người bộ dáng, nhẹ giọng nói, suy xét cái gì? Huyền Nhược nhìn Cổ Dương rời đi phương hướng, không tiếng động nói mớ mà ra, liền chính nàng đều không rõ ràng lắm, vì cái gì biết Cổ Dương phải rời khỏi lúc sau, nàng trong thanh âm sẽ nhiều ra một mặt mất mát. Hạ Thần nhìn thoáng qua Huyền Nhược, khẽ thở dài nói, suy xét một chút, hắn ở ngươi trong lòng, hay không chiếm hữu một vị trí nhỏ, bất quá, có lẽ ngươi trong lòng đã có đáp án chính là... Đã có đáp án, Huyền Nhược mày đẹp hơi trao, trong mắt nhiều là một mặt trần chờ, nhìn ngoài tháp màn mưa, trong lòng như suy tư gì, yêu tộc một tụ, tuy rằng Cổ Dương lúc trước là rơi xuống ở yêu tộc, nhưng là chân chính nhìn thấy yêu tộc cũng chính là Huyền Vân nơi thỏ yêu nhất tộc, còn lại đều là chưa từng gặp qua, đơn giản hiện giờ Cổ Dương thực lực đã không sợ, đằng xa nhất tộc chính là yêu tộc hoàng tộc. Hiện giờ yêu tộc chi vương, xem như Huyền Nhược ông ngoại, cũng chính là Huyền Nhu phụ thân Huyền Đằng, thân hình cường tráng, ở đại điện giữa, ở Cổ Dương mang theo Hạ Trạch Hồng rơi xuống lúc sau. Nhanh chóng khiến cho yêu tộc thủ vệ chú ý, Cổ Dương dung sắc không sợ, ở một chúng thủ vệ trường thương rằng co gian, bước chân không ngừng hướng Huyền Đằng phương hướng đi đến, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.